có thể sẽ diễn sinh ra vô tận nguy hiểm. Nhưng là chúng ta biện pháp duy nhất. Có thể ngươi một khi rơi vào hỗn độn chi chủ cương vực trong đó, còn muốn tưởng đi ra, đem sẽ trở nên hết sức khó khăn. Không. Có một chút ngươi lẽ nào không có làm rõ sao, hỗn độn chi chủ tại chỗ có hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh trong lòng, thuộc về cường đại nhất cá thể, căn cứ thời gian sông dài trong đó hiển lộ ra tin tức, cuối cùng những tạo hóa kia sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh đều sẽ nhờ đó mà điên cuồng. Do đó không ngừng đối với hỗn độn chi chủ bạo phát công kích, dù cho hỗn độn chi chủ ở thời gian sông dài chính giữa trong cách làm lại lần nữa phân liệt tự thân, đem hết thảy hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh đều cản trở lại, nhưng là lộ ra lớn nhất một sơ hở. Đa bảo thiên quân liên tưởng đến thời gian sông dài trong đó thấy hình tượng trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Thời gian trên đã không thể theo chúng ta do dự nữa, được rồi, cứ làm như thế đi. Nếu như kế hoạch thuận lợi, ta một quãng thời gian rất dài sợ là đều không thể trở về. Trong một đoạn thời gian này, các ngươi nhất định phải giấu kỹ chính mình, không phải bỏ mạng ở hỗn độn chi chủ trả thù bên dưới. Chúng ta biết. Đa bảo thiên quân thận trọng gật gật đầu. Thánh nhân, ngài hiện tại đã là mọi người chúng ta hy vọng trong lòng. Gánh chịu chúng ta tiên đạo văn minh hỏa chủng, vô luận như thế nào? Mấy ngươi bảo trọng chính mình. Đương nhiên, ta sẽ đối với ta tính mạng của chính mình phụ trách. Thanh Khư cười nhạt một tiếng, sau một khắc bản thể hắn khống chế thân hình khổng lồ dĩ nhiên chấn động cấp tốc hướng về hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ Na-di mà đi, đồng thời cường đại thần niệm xuyên thấu qua bất hủ vật chất lan truyền trực tiếp câu thông hỗn độn chi chủ. Vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ, ngươi là tất cả hỗn độn sinh mệnh trong đó cường đại nhất cá thể, tương tự giống như ta, thuộc về hỗn độn sinh mệnh trong phạm vi, hơn nữa ta từ nhỏ cũng là từ ngài cương vực trong đó sinh tồn, tu luyện, trưởng thành, bản thân càng là một vị hỗn độn chi tử, bởi vậy, ta nguyện đem cái này gánh chịu tiên đạo văn minh vĩnh hằng huyền bí chí bảo cống hiến cho ngươi. Hiện tại, chỉ cầu ngươi xé sách ta và ngươi trong đó cái kia bị thời quang chi chủ trấn áp tạo hóa vũ trụ, ta liền trực tiếp tiến nhập ngài hỗn độn trong vũ trụ, nâng che chở ở ngài. Hắn này đạo tin tức có bất hủ vật chất gánh chịu, rất nhanh bị cùng thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ sức mạnh đan dệt một mảnh hỗn độn chi chủ biết được, lập tức hắn không nhìn được cười ha ha. Ha ha tiểu tử, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Đều là hỗn độn sinh mệnh thứ tốt tự nhiên là do ta nhóm hỗn độn sinh mệnh bản thân chia sẻ. Ngươi nếu đem cái này ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo cống hiến với ta, đợi đến ta sẽ có một ngày bước vào vĩnh hằng, tất nhiên sẽ đem đối thủ của ngươi hết thảy giết chết. Dù cho sẽ có một ngày giúp đỡ bọn ngươi tái hiện tiên đạo văn minh huy hoàng cũng không nếm không thể. Vừa dứt lời, thế công của hắn bỗng nhiên biến đổi, một luồng minh mông bàng bạc vũ trụ lực lượng bị từ trên người hắn phân liệt mà ra, hung hăng nhập vào thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ. Dù cho thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ so với hỗn độn sinh mệnh hỗn độn vũ trụ đến ngưng tụ một đoạn có thể không chịu nổi hỗn độn chi chủ về số lượng ưu thế, theo mảnh này chia ra đi hỗn độn vũ trụ va vào thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ. Tạo hóa trong vũ trụ ngàn tỷ ngôi sao, vô tận văn minh, hết thảy ở nguồn sức mạnh này trước mặt bốc hơi lên hết sạch, biến thành tro bụi. Hết thảy văn minh thì dường như gặp phải diệt thế đại kiếp nạn, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ở hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh cấp độ chiến tranh trong đó, những cái được gọi là cường đại 20 cấp, thậm chí còn 21 cấp văn minh thật giống như sinh sống trên địa cầu trên mạnh mẽ chí cực thời trung cổ đế quốc, có lẽ kỵ sĩ của bọn họ quân đoàn có thể quét ngang một châu, bọn họ cờ sĩ có thể xuyên biến núi sông, có thể địa phương cầu bên ngoài mặt trời bão phát mặt trời bão táp thời gian, bất luận đế quốc này cường đại đến mức độ nào, bọn họ quốc gia có bao nhiêu quân đội, bao nhiêu người khẩu, ở đây chờ diệt thế thiên tai trước mặt, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, biến thành tro bụi là bọn hắn kết cục duy nhất. Được. Ở hỗn độn chi chủ dưới sự công kích, thời quang chi chủ đối với Thanh Khư cầm cố sức mạnh bỗng nhiên hạ thấp một đoạn. Ở trải qua hơn 200 năm Nazi thời gian, Thanh Khư bản thân cùng hỗn độn chi chủ giữa khoảng cách thẳng tắp góc độ đã phát sinh ra biến hóa. Từ góc độ này, hỗn độn chi chủ nếu như phát động công kích, không chỉ sẽ xé sách thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ, mở ra Thanh Khư tiến về phía trước hỗn độn chi chủ trong vũ trụ con đường. Trọng yếu hơn chính là, hắn sẽ đi ngang qua cuối cùng một mảnh tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Mà trước mắt, nhân cơ hội này, Thanh Khư thân hình bỗng nhiên một cái tung càng, khổng lồ thể lượng trong phút chốc tới gần cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Cùng lúc đó, tạo hóa thần ngọc giữa hấp dẫn lẫn nhau, làm cho khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ cũng là nhanh chóng hướng về hắn dựa vào. Ở thời quang chi chủ phản ứng lại, nghĩ phải tiếp tục khống chế tạo hóa vũ trụ sức mạnh tràn vào vùng hư không này, đem Thanh Khư một lần nữa trấn áp. Thời gian cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc đã hoàn toàn bị Thanh Khư hóa thân hỗn độn vũ trụ nuốt vào bên trong cơ thể. Mà từ vào thời khắc này, hắn hỗn độn vũ trụ thể lượng dĩ nhiên không tới thời kỳ toàn thịnh 1/5. Hầu như chỉ còn dư lại một cái hồng hoang vị diện cùng lác đác một ít nắm giữ sinh linh phụ thuộc vị diện. Bởi vậy, làm khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ tiến nhập hắn hỗn độn vũ trụ sau, lập tức tiến vào hồng hoang vị diện, đồng thời cùng nơi tại hồng hoang vị diện trong đó bị hiển hóa ra ngoài tạo hóa thần ngọc chủ thể dung hợp làm một. Tung tung! Ở tạo hóa thần ngọc rốt cuộc bị Thanh Khư bù đắp chớp mắt, một luồng xa so với trước kia mãnh liệt hơn gợn sóng khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, khuyết tán tốc độ càng là sắp đến rồi khó mà tin nổi. Vô số thuộc về tiên đạo văn minh tàn phá lực lượng pháp tắc bị này cỗ gợn sóng kích hoạt, hóa thành càng chói mắt pháp tắc lưu quang, nhảy vào Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ, làm cho hắn cái kia vốn cũng không toán to lớn hỗn độn vũ trụ bất hủ đặc tính càng ngày càng rõ rệt. Hả? Thanh Khư nuốt vào cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc, dẫn tới càng nhiều hơn pháp tắc lưu quang gào thét mà đến. Một màn tự nhiên đưa tới hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ sự chú ý. Thời quang chi chủ hùng vĩ khoáng đạt âm thanh càng là đáng triệt ở cửu thiên thập địa. Hỗn độn chi chủ, ngươi thật cho là cái này gánh chịu tiên đạo văn minh hỏa chủng hỗn độn sinh mệnh sẽ nguyện ý hướng tới ngươi khuất phục, cống hiến ra sức mạnh của chính mình? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, ta tin tưởng hắn chỉ cần có đầy đủ lực lượng tuyệt đối sẽ giãy giụa chạy ra, đến thời điểm ba người chúng ta đều đem không thu hoạch được gì. Bất quá rất nhanh, Thanh Khư đã dùng mình hành động thực tế biểu đạt chính mình đối với hỗn độn chi chủ trung thành chi tâm. Hắn hỗn độn vũ trụ tuy rằng được đến lượng lớn lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành bất hủ đặc tính, bước chân vào hỗn độn cảnh tầng thứ 5 ngưỡng cửa, nhưng hắn vẫn nửa điểm nghĩ muốn chạy trốn ý tứ đều không có, trái lại toàn tâm toàn ý hướng về hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ phóng đi, nghiễm nhiên một bộ đồng ý tiến nhập hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Từ nay về sau nâng che chở ở hỗn độn chi chủ, lấy hỗn độn chi chủ hiệu lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Thấy cảnh này, hỗn độn chi chủ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nhìn Thanh Khư cái kia nhỏ bé đến không đáng nhắc tới thể lượng, vẫn là không có đình chỉ đối với thời quang chi chủ công kích, chỉ là càng nhanh chóng đem chính mình hỗn độn vũ trụ hướng về Thanh Khư kéo dài mà đi. Lấy hắn thể lượng cùng thực lực, chỉ cần có thể đem Thanh Khư hỗn độn vũ trụ nhét vào mình hỗn độn trong vũ trụ, Thanh Khư liền đừng hòng lại có thêm cơ hội chạy trốn. Mắt gặp Thanh Khư tựa hồ thật sự quyết tâm nghĩ nương nhờ vào hỗn độn chi chủ, phải đem ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí tiên đạo văn minh chí cao cống hiến cho hắn, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cũng là triệt để ngồi không yên. Bọn họ vì tiên đạo văn minh thế giới chính giữa vĩnh hằng huyền bí hao tốn bao nhiêu tinh lực tâm huyết, thời gian trước mắt ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí hạt nhân chí bảo đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn nó cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc nhất thời, hai vị vô thượng tồn tại thậm chí ngay lập tức cùng cái kia chút bơi lội tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh đạt thành nhận thức chung, không lại lẫn nhau bên trong hao tổn, hai phe từng người lựa chọn một phương hướng, đem hết toàn lực tấn công về phía hỗn độn chi chủ, một bộ vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hỗn độn chi chủ độc chiếm cái này ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo tư thái. Các ngươi không làm gì được ta. bị hết thảy tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh tập hỏa công kích hỗn độn chi chủ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ hỗn độn vũ trụ không ngừng băng diệt, nát tan. Nhưng ở hỗn độn vũ trụ băng diệt, nát bấy đồng thời càng nhiều hơn hỗn độn vũ trụ đã diễn sinh mà ra. Phân liệt. Vô hạn phân liệt. Đây là hỗn độn chi chủ cường đại nhất sát chiêu. Cứ việc Thanh Thư cũng là hỗn độn sinh mệnh có vô hạn chia ra năng lực, nhưng trụ cột của hắn bất quá là 10, phân liệt một lần vượt lên gấp đôi cũng thì đạt đến 20 thôi, có thể cũng là phân liệt. Hỗn độn chi chủ cơ sở ít nhất là 100 triệu, phân liệt một lần chính là 100 triệu tăng cường, 100 triệu cùng 10 trong lúc chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Ở tình huống như vậy, hắn vô hạn phân liệt vẫn cứ bị đánh bảo hiện tượng hoàn toàn không có trên người hỗn độn chi chủ hiện rõ. Không chỉ như vậy, hắn phân liệt tốc độ so với thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ thậm chí còn 30 mấy tôn tới lui tuần tra bên ngoài tạo hóa sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh công kích phá hoại tốc độ đến còn nhanh hơn một phần, đợi đến Thanh Khư dùng 100 năm thời gian từ thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ vượt qua khoảng cách tiến nhập hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ sau, hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ không có thu nhỏ lại, trái lại đẩy này chút tạo hóa, hỗn độn sinh mệnh công kích miễn cưỡng tăng trưởng 2 lần. Bất quá bất luận cách nào tạo hóa sinh mệnh một khi vô hạn phân liệt đều sẽ đối mặt một vấn đề, đó chính là bọn họ tư duy sẽ bởi phân liệt mà dần dần trở nên trì trệ, đối với mình hỗn độn vũ trụ lực trưởng khống số lượng cũng sẽ lại lần nữa mức độ lớn trượt. Bởi tư duy chịu đến khổng lồ thể lượng liên lụy, hỗn độn chi chủ ở Thanh Khư tiến nhập hắn hỗn độn vũ trụ thời gian, tuy rằng tự tin hắn đã trở thành mình vật trong túi, nhưng rút ra không ra đầy đủ tinh lực đến thu xếp cho hắn, thậm chí nghĩ biện pháp chóc ra hắn hỗn độn trong vũ trụ tạo hóa thần ngọc, mà là trước đem hắn hướng về hỗn độn vũ trụ dựa vào vị trí trung tâm đưa đi. Càng đến gần trung tâm, hắn hỗn độn vũ trụ sức mạnh thì càng mạnh mẽ, cứ như vậy Thanh Khư nghĩ muốn đổi ý nữa, hy vọng chạy trốn thì càng xa vời. Tựa hồ là bởi chia ra quá nhanh cùng đồng thời đối mặt thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cùng với rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh công kích áp lực quá lớn duyên cớ, hắn tựa hồ bỏ quên. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn bị hắn trấn áp. Còn có một cái nhiên huyết chi chủ. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 978. Truyền tống. Nhiên huyết chi chủ. Cứ việc đã trải qua bị thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cùng với một đám hỗn độn sinh mệnh tạo hóa sinh mệnh rung động cùng với hỗn độn chi chủ không chút khách khí công kích, nhưng nhiên huyết chi chủ vẫn cứ chống đỡ được. Dù cho hắn hỗn độn trong vũ trụ không có bất kỳ bất hủ vật chất, chỉ dựa vào hỗn độn sinh mệnh vô hạn chia ra đặc tính, hắn vẫn cứ ở hỗn độn chi chủ dưới sự công kích miễn cưỡng chống đỡ, cho tới đến hiện tại cũng không có bị hỗn độn chi chủ triệt để phai mờ, thậm chí cũng bởi vì hỗn độn chi chủ khoảng thời gian này trọng tâm chuyển rời về phía thời quang chi chủ, vị này kéo dài hơi tàn nhiên huyết chi chủ lại còn miễn cưỡng khôi phục một ít, thể lượng trình độ so với Thanh Thư đến đều phải lớn hơn không ít, chí ít. Ở hỗn độn chi chủ dưới sự công kích kiên trì nữa cái 800-900 năm, gần ngàn năm không thành vấn đề. Đây chính là lâu năm hỗn độn cảnh tầng thứ 5 hỗn độn sinh vật gốc gác, không phải mới lên cấp hỗn độn sinh mệnh Thanh Khư có thể so sánh. Nhiên huyết chi chủ. Thanh Khư thần niệm mịt mờ truyền tới nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Nghe được Thanh Khư thanh âm, một luồng sen lẫn khác nào núi lửa bạo phát giống như lửa giận mãnh liệt mà tới. Dọc theo Thanh Khư thần niệm cuộn tất cả lên, nổi giận xung kích, tựa hồ hận không thể đưa hắn thần niệm thậm chí còn toàn bộ bản thể thiêu cháy thành tro bụi. Vô liêm sỉ. Đem ta hại đến trình độ như thế này, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta muốn ngươi chết. Nổi giận trong đó, nhiên huyết chi chủ lớn như vậy hỗn độn vũ trụ điên cuồng chấn động. Liền muốn tránh thoát hỗn độn chi chủ đối với hắn ràng buộc hướng về Thanh Khư hỗn độn vũ trụ va chạm mà đi.